Tu La Vũ Thần, chương 2994, Tô Nhu Tô Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, ngài nhưng phải nghĩ lại, Lê Nhược Sơ ngưng giọng nói. Yên tâm, coi như động thủ, lão phu vậy không hội ngốc đến, trắng trợn trừng trị hắn. Lê Thái Ất lời nói ở đây, lại ý vị thâm trường nói ra. Như Sơ, mặc kệ ngươi ra sao lập trường, ngươi nhưng đều không nên quên thân phận của ngươi, ngươi là Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, nhưng chớ nên làm ra phản tộc sự tình. Nghe được lời này, Lê Nhược Sơ khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nói ra. Đây là tự nhiên, cái kia di tích viễn cổ cực điểm, cửa vào tự nhiên vậy là nhiều vô cùng. Mà Lương Khâu Thừa Phong, lựa chọn cái này cửa vào, dẫn mọi người cùng nhau tiến vào, cái kia tự nhiên là có được hắn đạo lý. Căn cứ hắn quan sát, cái này di tích viễn cổ cửa vào, hàng ngàn hàng vạn, nhưng chân chính có thể đạt tới bảo tàng chỗ người, chỉ có cái này một cái. Dưới mắt đám người đồng hành Vu Hạo Hãn hành lang bên trong viễn cổ khí tức rất đậm, cái kia tinh điêu tế trác bích họa, to lớn cột cung điện, đã tinh xảo lại không mất uy nghiêm. Liếc nhìn lại, cảnh này lại không thấy cuối cùng, làm lòng người sinh vẻ kính sợ. Nhưng tại ở trong đó, nhưng cũng là cơ quan trùng điệp, nhưng có Lương Khâu Thừa Phong ở đây, vô luận là ngoài sáng hoặc là ngầm kết giới trận pháp, đều bị nhẹ nhõm phá giải, chưa có thể thương tổn được nơi đây đám người một phân một hào. Nhưng mà, lúc này, một đạo cản tại trước mọi người phương cự tấm bia đá lớn, lại đem Lương Khâu Thừa Phong làm khó. Tấm bia đá này đằng sau, chính là hai đầu hành lang, cái kia hành lang thâm bất khả chắc, rõ ràng là thông hướng hai cái phương hướng. Mà căn cứ đám người dĩ vãng phá trận kinh nghiệm, tình huống như vậy, thường thường đại biểu cho, đó là một con đường sống cùng một con đường chết. Nếu là chọn sai, vậy liền không có đường quay về. Cho nên dưới mắt, mọi người đều là không nói, lẳng lặng chờ đợi Lương Khâu Thừa Phong. Cái này đáp án, ngay tại bia đá kia bên trên, nhưng bia đá kia bên trên nội dung, ngoại trừ Lương Khâu Thừa Phong sợ là không ai xem hiểu, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lương Khâu Thừa Phong cho bọn hắn đáp án. Tòa này di tích còn thật thú vị. Thật lâu về sau, Lương Khâu Thừa Phong nhàn nhạt cười. Đại nhân, đầu nào là sinh lộ? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng tiến lên hỏi, hắn cảm thấy Lương Khâu Thừa Phong đã xem thấu bia đá kia bên trên nội dung. Hai con đường này đều là sinh lộ, nhưng lại đều là tử lộ. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. À, nghe được lời này, chúng người thần sắc giật mình, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, không khỏi cùng kêu lên hỏi. Đại nhân, cái này là ý gì? Di tích này thú vị liền thú vị tại trăm tuổi trong vòng tiểu bối, đem phát huy ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, nếu không bằng vào chúng ta lực lượng, dù là mạnh hơn, vậy không cách nào phá trận. Nhất là trước mắt hai con đường này, bên trái một đầu chỉ có trăm tuổi trong vòng tiểu bối có thể nhập, mà bên phải đầu này trăm tuổi trong vòng tiểu bối không thể nhập, chỉ có trăm tuổi trở lên người có thể nhập. Căn cứ bia đá ghi chép, hai con đường này nơi cuối cùng, đều có một tòa chủ trận, hai tòa chủ trận pháp cần đồng thời phá giải, mới có thể mở ra dấu kín bảo tàng đại môn. Như thành, trận pháp phá, như bại làm như thế nào? Đám người cùng kêu lên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bại, hai con đường này sẽ lập tức phong bế, công sát đại trận đem tàn phá bừa bãi ra, đó là ngay cả ta đều không thể ngăn cản công sát trận, cho nên. Ta phải tất yếu nhắc nhở một chút chư vị. Nếu muốn lấy được bảo tàng, cần nhập trong đó, nhưng nếu nhập trong đó, vậy liền phàm là chết vì tai nạn liệu. Ta xin khuyên chư vị một câu, tiến hoặc là không tiến, tốt nhất cân nhắc một chút. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Cái này, nghe được Lương Khâu Thừa Phong một phen về sau, trên mặt mọi người hiện ra vẻ do dự. Đại nhân, cái kia ngài có phải không tiến vào bên trong? Có người hỏi, lão phu được mời mà đến, cho dù có nguy hiểm, vậy tự nhiên bước vào trong đó, há có lùi bước lý lẽ. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, ta Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, nhưng có người thối lui. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi, không có, ở đây Vu Mã Thiên tộc tộc nhân cùng kêu lên nói ra. Đã đều tới, tự nhiên không hội một chuyến tay không, người nói đúng không Như Sơ. Lê Thái Ất nói ra, Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân, nói cực phải. Lê Nhược Sơ nhàn nhạt một cười, nhưng cái này cười lại là cực đẹp, xứng đáng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Ở đây về sau, cái khác các tộc tộc nhân cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Tới cuối cùng, ở đây bên trong, lại không có người nào lựa chọn lùi bước. Kỳ thật, bọn hắn cũng là đối Lương Khâu Thừa Phong có lòng tin, cảm thấy Lương Khâu Thừa Phong không hội cầm tính mạng mình nói giỡn, đã hắn lựa chọn tiến vào bên trong, liền nhất định là có niềm tin chắc chắn. Sau đó, Lương Khâu Thừa Phong liền mệnh Sở Phong vì tiểu bối bên trong trường trận giả. Đồng thời, bắt đầu cùng Sở Phong thương lượng lên phá trận thời gian. Dù sao, hai cái trận pháp nhất định phải đồng thời phá giải, nếu không phá trận chính là thất bại. Sở Phong tiểu hữu, cái kia vậy làm phiền. Thương lượng về sau, Lương Khâu Thừa Phong nói với Sở Phong. Tiền bối khách khí, cái này chính là vãn bối việc nằm trong phận sự. Sở Phong cũng là khách khí trả lời. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nhưng phải cẩn thận một điểm, chúng ta tính mệnh nhưng đều trong tay ngươi. Nhưng vào lúc này, một vị ngoại tộc trưởng lão nói với Sở Phong. Còn không đợi Sở Phong nói chuyện, Lương Khâu Thừa Phong liền cướp lời nói. Nếu không tin đảm nhiệm Sở Phong tiểu hữu, ngươi có thể hiện tại liền rời khỏi, nếu không. Liền chớ phải nói dạng này lời nói. Vị kia ngoại tộc trưởng lão chính là lấy giọng đùa giỡn nói. Thế nhưng là Lương Khâu Thừa Phong, lại là dùng phi thường ngưng trọng ngữ khí đối nó cảnh cáo. Giờ khắc này, chớ nói vị kia bị cảnh cáo trưởng lão, sắc mặt trở nên khó coi, liền tại trận những người khác, sắc mặt cũng là có biến hóa. Lương Khâu Thừa Phong như thế che chở Sở Phong, ở đây người, sợ là không ai dám lại làm khó với hắn. Cái này không chỉ là Sở Phong chi phúc, đây cũng là Sở thị thiên tộc chi phúc a. Lúc này, đám người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi. Dù sao toàn bộ tổ võ tinh vực thánh bảo giới linh sư, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người kia tại tổ võ tinh vực đều là có cực cao địa vị, nhân mạch cực lớn. Liền thập đại thiên tộc đều không muốn đắc tội mấy vị này giới linh sư, đừng nói là thế lực khác. Hắn như bảo bọc Sở Phong, còn thật không có bao nhiêu người, dám tại ngoài sáng bên trên đối phó Sở Phong. Lúc này, rất nhiều người đã là thầm hạ quyết tâm, vị này Sở Hiên Viên chi tử tất nhiên là muốn lấy lòng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng một ít trưởng lão, nhưng trong lòng trở nên cảm giác khó chịu. Lúc đầu cái này chút ngoại tộc tộc nhân, đều là vì Vu Mã Thắng Kiệt mà đến, nhưng là bây giờ Vu Mã Thắng Kiệt quang hoàn, lại bị Sở Phong cướp đi. Chuyện này với hắn Vu Mã Thiên tộc tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, hắn nhất không hy vọng chuyện phát sinh, cuối cùng vẫn là phát sinh. Chư vị, lên đường thôi. Lương Khâu Thừa Phong lại lần nữa nói ra. Hắn này nói cho hết lời, liền xuất lĩnh đám người đi hướng phía bên phải con đường kia. Mà Sở Phong thì là cùng các vị tiểu bối, đi hướng bên trái con đường kia. Sở Phong tiểu hữu, cẩn thận Lê Thái Ất. Nhưng lại tại Sở Phong, vừa mới đi vào con đường kia thời điểm, một đạo bí mật truyền âm lại ánh vào Sở Phong trong tai. Sở Phong quay đầu quan sát, còn có thể nhìn đi ra bên ngoài, chỉ là phía sau hắn, ngoại trừ các vị tiểu bối cũng không có những người khác. Sở Phong có thể kết luận, cái thanh âm kia không phải những bọn tiểu bối này, nhưng hắn cũng không biết là ai. Bởi vì cái kia đạo bí mật truyền âm, trải qua đặc thù xử lý, Sở Phong căn bản không biết là ai đang nhắc nhở hắn. Sở Phong, thế nào? Gặp Sở Phong quay đầu, Lương Khâu Hồng Nguyệt hỏi. Không có việc gì. Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, vô luận là Lương Khâu Thừa Phong, vẫn là Sở Phong, cũng hoặc là Vu Mã Thiên tộc đám người, cũng không biết. Giờ phút này di tích viễn cổ bên ngoài, lại phát sinh một trận biến cố. Khi Lương Khâu Thừa Phong bọn người tiến vào bên trong về sau, Vu Mã Thiên tộc liền do tinh nhuệ canh chừng nơi đây, không được bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Thế nhưng là giờ phút này, Vu Mã Thiên tộc cái này chút tinh nhuệ, vậy mà toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn hắn toàn đều mở to hai mắt còn có ý thức nhưng lại không thể động đậy, vậy không thể nói chuyện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tên nữ tử từng bước một đi vào tòa kia bọn hắn thủ hộ di tích viễn cổ bên trong. Cái này hai tên nữ tử, đối Vu Mã Thiên tộc người tê nói, đơn giản như là ác mộng bình thường. Nhưng nếu Sở Phong nhìn thấy hai người này, định hội mừng rỡ như điên. Bởi vì hai người này, chính là Sở Phong mong nhớ ngày đêm người. Tô Nhu Tô Mỹ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.